Không sai, đánh vỡ gông cùng xiềng xích của đời mình chính là làm những việc mà ngày thường không muốn làm hoặc là không thể làm. Người có thiên tư không kém chút nào so với Thánh Hoàng, còn hiểu rõ đạo lý này hơn cả ta. Côn chủ nói, ta cũng hiểu được, với tâm tính của hắn mà nói, làm sao lại đi làm ra chuyện trái lương tâm thế này, thì ra là do ngươi, ngươi vì khuyến khích hắn, thật đúng là hao tổn không ít tâm tư. Lão hầu tử nói, hắn có đánh giá cực cao đối với đế khuyết, dù sao thì đó cũng là một người có thể sánh vai cùng với đấu chiến Thánh Hoàng, cả đời chỉ có duy nhất một thất bại mà thôi, đó là bại vào tay huynh trưởng của hắn. Những thứ này đều là bí mật thời thái cổ, không nói ra thì thế nhân vĩnh viễn không biết được. Các nhân vật tại cực đạo hoàng cảnh cũng có các loại bất đắc dĩ riêng. Sau khi mọi người biết được, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Đế khuyết ra tay, mặc dù sau khi bại trong tay đấu chiến Thánh Hoàng, tu vi cả đời cũng không có tiến thêm, nhưng hắn vẫn là một đại thánh đáng sợ. Năm đó cường đại như thân đệ đệ của Thánh Hoàng, vậy mà sau khi đánh một trận cũng bị trọng thương sắp chết. Cười thâm vang khắp trời đất, chạy ra tận Tây Mạc xa xăm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, Đại Thánh giao chiến tộc thúc của ta đánh ngang tay với ngươi, sau đó lại càng thêm u uất, không lâu sau thì chết. Tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, một trận chiến năm đó thì đấu chiến Thánh Vương lại thật sự liều chết với đế khuyết. Đây tuyệt đối là đại sự đáng sợ có thể chấn động cả thái cổ. Hoàn toàn có thể được ghi vào trong thần chiến sử. Hơn nữa đây còn là một nét bút đậm nhất. Một nhà sinh ra hai người, tất cả đều có thể tranh hùng cùng với đế khuyết. Đây quả thật đúng là rất nghịch thiên. Tất cả cổ tộc đều kinh hãi. Đế khuyết là ai? Chính là người có thể chứng đạo thành hoàng. Hơn nữa rất có thể sẽ là một vị cổ hoàng phi phàm. Tất cả chỉ biến mất vì sinh ra không hợp thời mà thôi. Không thể tưởng được, ấu đệ của đấu chiến Thánh Hoàng lại không kém huynh trưởng chút nào. Nếu không phải là sinh ra trong cùng một đời, thì rất có thể sẽ là một nhà sinh ra hai hoàng a. Bất kể là nhân tộc hay là cổ tộc thì sau khi biết được những bí mật này, đều cảm xúc mênh mông, khó có thể kiềm chế được, nhiệt huyết mãnh liệt sôi trào, không thể bình tĩnh trở lại. Đấu chiến Thánh Viên nhất mạch chỉ có vài người mà thôi, nhưng lại trở thành một đại hoàng tộc thời thái cổ. Đây căn bản không phải là do may mắn, mà là có đạo lý riêng của nó. Nhất mạch của bọn họ bình thường đều có thể trở thành vương của thánh nhân, chiến lực không gì so sánh nổi. Khi đấu chiến Thánh Hoàng được 5-6 ngàn tuổi, thì phụ thân của hắn vẫn còn đang sống, do đó hắn mới có một ấu đệ này. Năm đó, Thái Thượng Thánh Hoàng là một nhân vật truyền kỳ, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Dưới tình huống như vậy, ngọn lửa từ mò trong lòng Diệp Phàm đang hừng hực thiêu đốt, không kìm nổi hỏi hầu tử, kết quả tên này cũng chỉ ậm ừ cho qua, không muốn nhiều lời. Đế khuyết đã mất rồi, một mình ngươi có dám đánh một trận với ta không? Đấu chiến Thánh Vương nói, tinh khí thần toàn thân nhanh dâng lên, bộ lông màu vàng rực rỡ đẹp mắt. Tất cả cường giả các tộc đều rút lui. Rất nhiều người trực tiếp mở ra truyền tống thai, căn bản không dám ở lại nơi này nữa, đại thánh động thủ, rất có thể cả trung vực đều bị đánh sụp, hoàn toàn biến mất. Mái tóc xám của côn chủ rối tung, chỉ có đôi mắt màu xám thì hừng hực bốc cháy, bình tĩnh nói, tộc thúc của ta chỉ bại trong tay huynh trưởng của ngươi, đến lượt ta sẽ đòi lại hoàn toàn, hôm nay trấn áp ngươi, rửa sạch sỉ nhục khi trước. Tộc của ta trời sinh đã chiến thắng được bộ tộc đấu chiến của các ngươi rồi. Toàn thân đấu chiến Thánh Vương phát ra quang huy. Trong nháy mắt khí thế đã cường thịnh lên. Nói, bộ tộc đấu chiến của ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hầu tử, hôm nay mạng của ngươi phải chấm dứt rồi. Côn chủ ác nghiệt nói. Trong những năm cuối thời thái cổ, ngươi và hán cùng nhau giết chóc bốn phương, mưu đồ lập ra quy tắc trật tự, làm loạn cả thiên hạ, hôm nay nhất định sẽ chấm dứt tại đây. Đấu chiến Thánh Vương chỉ tay lên trên trời, nói, đánh một trận tại vực ngoại. Tốt, để ta tiễn ngươi ra đi. Côn chủ nhoáng lên một cái, trong nháy mắt khí tức mênh mông đã thu liễm lại. Đấu chiến Thánh Vương cũng phát ra một luồng sáng mãnh liệt, từ chân hiền thành biến mất, đi vào thánh nhân chiến trường tại trời cao. đã cách rất nhiều năm rồi, vực ngoại chiến trường cổ xưa rốt cuộc lại có người tiến vào, thánh huyết mới sắp sửa được rơi xuống đây. Làm gì đây, chúng ta không có khả năng đi xem cuộc chiến, căn bản không đến gần được, chỉ cần chạm đến thì chắc chắn phải chết. Rất nhiều người đều tiếc nuối. Mau lên, mở ra pháp nhãn của trận thai, quan sát một trận chiến này. Có cường giả cổ tộc nói, cường giả có đạo văn đạt tới trình độ cao thì có thể bày ra tuyệt thế pháp nhãn, truyền tống tình hình chiến đấu tại vực ngoại, có thể hiện ra tình hình chiến đấu rất rõ ràng. Có mấy vị tổ vương rất nhanh bố trí, trong nháy mắt xuất hiện một cái trận thai rất lớn, chiếu ra chiến trường vùng thiên ngoại. Tại vực ngoại, khắp nơi là một mảnh yên tĩnh, các mảnh binh khí vỡ vụn, các khúc xương khổng lồ lơ lửng trong không gian, phát ra khí tức tang thương cổ xưa. Lúc này, một chiến thuyền kim loại rất nhỏ phát ra một tiếng rung động, hóa thành một luồng tiên quang vĩnh hằng nhằm vào chỗ sâu trong vũ trụ. Cuộc chiến này không có quan hệ với ta, ta chỉ vì con đường thành tiên mà đến. Một luồng thần niệm dao động đi xa. Nếu Diệp Phàm, Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch ở trong này thì nhất định sẽ nhận ra. Đây chính là chiến thuyền nhỏ thần bí bằng kim loại mà bọn hắn nhìn thấy lúc trước. Mà năm đó lạc ấn trên người Diệp Phàm cũng là do người thần bí trong chiếc thuyền này gây nên, được Tây Mạc cổ Phật khi hóa đạo đoán được, giúp hắn chém chết lạc ấn này. Côn trụ, đấu chiến thánh vương đi tới mảnh chiến trường này, lạnh lùng đổi mặt với nhau. Đây chính là tới một hồi tuyệt thế đại chiến. Hai người đều hướng về phía chỗ sâu trong vũ trụ mà liếc mắt một cái. Vẫn chưa nói gì. Hầu tử, hôm nay còn có một vị đạo huynh cũng muốn đến, hắn cũng muốn hướng ngươi lãnh giáo một chiêu. Côn chủ nói, trên người có tiên khí tràn ngập, tiên quang chấn động cả vũ trụ, lại có khí tức của hoàng binh cực đạo xuất hiện. Vô sỉ, tại trung vực, bên ngoài chân hiền thành, thánh hoàng tử liền nhanh chóng nắm tay lại, vô cùng lo lắng. Côn chủ thân thể cao to hùng vĩ, mặc một bộ chiến bào màu ánh trăng, mái tóc xám rối tung, giữa mi tâm cóc một miếng hắc kim rủ xuống. Đây là thần liệu mà chỉ đại đế mới có, thủ hộ đạo cốt tiên thai tại trán, trong cơ thể tràn ra từng đợt tiên quang. Đây là cực đạo cổ hoàng binh đang sống lại. Hắn đứng sừng sững ở vực ngoại tinh không, giống như một vị thần linh mãi mãi trường tồn. Bên trong con mắt màu xám có cảnh tượng nhật nguyệt thay đổi liên tục, khai thiên lập địa, khủng bố khôn cùng. Hắn vừa nói xong, bất cứ người nào cũng đều lạnh từ đầu đến chân. Được hẳn gọi là đạo huynh thì làm sao có thể là hạng phàm tục được, tối thiểu thì cũng phải là một vị đại thánh mà khắp thiên hà cộng bái. Nếu là tổ vương thì xuất hiện mấy vị cũng không coi là ngạc nhiên, dù sao vạn tộc cùng sinh sống, đây là một đại thế quật khởi. Nhưng mà đại thánh chân chính thì lại cũng rất hiếm thấy. Một viên cổ tinh cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Có thể nói, những người đi được tới bước này thì đều có cơ hội chứng đạo. Có được đạo cốt xưa nay hiếm thấy, đều là tư chất ngút trời, là các nhân vật tuyệt đại. Có thể trở thành đại thánh, thực lực giữa họ sẽ không kém nhau quá nhiều. Đều là các đầu sỏ đang bước đi trên tiên lộ, đi tới từng bước này. Nếu là những kẻ không ra gì thì làm sao có thể trở thành đại thánh được. Lời nói của côn chủ khiến mọi người đều sờn tóc gáy. Hai vị đại thánh cùng nhau mà đến, hơn phân nửa là đấu chiến thánh vương gặp nguy rồi. Thiên ngoại chiến trường là một mảnh cô quạnh, ánh mắt đấu chiến thắng Phật khẽ khép hờ, tinh quang sáng lạn, sắc bén như đao. Tại trung vực, bên ngoài chân hiền thành, thần tàm công chúa đã đứng dậy, nhằm về phía thiên ngoại, mái tóc màu tím bay múa, trong đôi mắt phượng xuất hiện sát khí. Nét thướt tha cũng thu liễm lại, nàng không giận mà uy, giống như là một thế hệ nữ hoàng. Trong lòng nàng lo sợ, trong mắt bắn ra hai chùm sáng lạnh lẽo, nàng khó có thể kiềm chế được, quan tâm quá thì sẽ bị loạn. Hai vị đại thánh cùng ra tay, lão hầu tử có thể sẽ gặp phải đại nạn. Công chúa chậm đã, một lão đạo nhân của thần tàm lĩnh ngăn nàng lại, tuy rằng bọn họ rất khó chịu và lo lắng. Nhưng có đi lên thì cũng không thay đổi được gì. Đại thánh là một tồn tại khiến tất cả các cổ vương cấp thánh đều phải ngưỡng mộ, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nâng tay cũng có thể hủy diệt nửa viên cổ tinh. Không đứng trong hàng ngũ này, có đi lên thì cũng là uổng mạng mà thôi. So với Đoạn Đức thì còn vô sỉ hơn, cũng không phải là một mình chiến đấu, mà là quần ẩu, mà nó chứ. Ngay cả Hắc Hoàng cũng không kìm nổi nguyền rủa một câu. Thật đúng là cùng một ruột với nhau, Thiên Hoàng tử trở thành như vậy chắc cũng là do nhiễm của hắn. Diệp Phàm nói, bên ngoài chân hiền thành, đạo văn trên vài tòa trận thai chuyển động, vô cùng rậm rạp. Thông thiên pháp nhãn hiện ra uy lực, chiếu ra tất cả các sự việc trong chiến trường vực ngoại, có thể quan sát rất chân thực. Mọi người đều không thể bình tĩnh được, một trận chiến này lại liên quan đến vị đại thánh thứ ba, càng lúc càng đáng sợ, hơn phân nửa là liên lụy đến một thái cổ hoàng tộc khác nữa. Bộ tộc của côn chủ tuy rằng ngạo thị chúng nhân, nhưng cũng không xuất hiện cổ hoàng, không có khả năng có được binh khí đế cấp, đây tất nhiên là hắn mượn được. Chẳng lẽ lại là thanh binh khí của cổ chi thiên hoàng ư? Một vị cổ vương run giọng nói, khiến cho người ta lạnh lẽo toàn thân. Thiên hoàng tử đã chết, nhưng đạo binh của cổ chi thiên hoàng vẫn chưa xuất hiện, trở thành một chuyện khó có lời giải. Cổ chi thiên hoàng a, binh khí của hắn tuyệt đối có thể làm tan biến cả vĩnh hằng, là một kiện tiên binh vô thượng. Bất luận kẻ nào cũng đều nghĩ tới khả năng này, thì đều không ngồi yên được. Chuyện hôm nay đã rất ồn ào rồi, rất khó thu xếp lại, hơn phân nửa là sẽ đánh tới mức tinh vực vỡ tan. Ha ha, có một vị tổ vương phá lên cười. Đấu chiến thắng Phật vừa ra, lập tức có một đám truy tùy giả hiện ra theo, mà côn chủ đại thánh công tham tạo hóa, uy trấn cổ kim, tự nhiên cũng có các cổ vương đi cùng. Người này ở phía sau cười to, có thể nói là không kiêng nể gì. Tin chắc rằng đấu chiến thánh vương sắp sửa ngã xuống, không hề cố kỵ gì nữa. Mặc dù là thân đệ đệ của thánh hoàng thì sẽ như thế nào? Ta cũng không tin hắn còn có thể nghịch thiên, hắn còn lợi hại hơn cả huynh trưởng, nhưng mà kết cục đã được định đoạt rồi. Hắn lạnh lùng nói, đế khuyết là một nhân kiệt ngút trời, có thể sánh vai với cổ chi thánh hoàng, mà côn trụ, con cháu của hắn, cũng có thể ngạo thị thái cổ. Là một đại thánh từ trước đến nay chưa từng bại trận, rất có phong thái của đế khuyết. Một đại thánh vô địch như vậy, cộng thêm một nhân vật đồng cấp khác, nếu như đồng loạt ra tay, cho dù đấu chiến thánh vương rất mạnh mẽ thì hơn phân nửa cũng phải ngã xuống. Cút ngay, thần tàm công chúa bước lên, sắp sửa ra tay. Mà đúng lúc này, Ngân Nguyệt Thiên Vương cũng bước ra, chặn lại đường đi, đổi chọi rất gay gắt. Đột nhiên, cả trời đất im lặng lại, mọi người đều gần như quỳ rạp trên mặt đất, thể xác và tinh thần đều run rẩy, cảm thấy như đã đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh. Một luồng thiên uy từ thiên ngoại truyền đến, ép cho mọi người phải hít thở không thông, cho dù ngươi là bá chủ một phương thì cũng không ngăn được, thân thể cứng ngắc, muốn quỳ xuống bái. Đại thánh giao chiến đã bắt đầu rồi, mọi người khiếp sợ, vực ngoại chiến trường đã trở nên trời long đất lở. Đấu chiến thánh vương đánh ra một quyền, làm cả một không gian như biến mất, khiến cho tất cả mọi thứ đều về tới điểm bắt đầu, hỗn độn khí tràn ngập mênh mông. Một kích của đại thánh, ai có thể kháng cự? Côn chủ biến mất, xuất hiện tại một phiến thiên địa khác, sừng sững trong vũ trụ cô quạnh, lạnh lùng nhìn hắn, nói, hầu tử, ngươi không đủ sức nghịch thiên đâu. Trong cơ thể hắn truyền ra từng đợt tiên quang, toàn thân hắn giống như đã dung hợp với đạo, đang làm sống lại một thanh cổ hoàng binh, muốn giết chết địch nhân. Luận bàn hay ngộ đạo chiến, tất cả đều là lời nói giả rồi. Đây là một cuộc chiến ngươi chết ta sống, mục tiêu chỉ có một, đó là đánh chết địch thủ, không thủ đoạn này không được sử dụng cả. Côn chủ mang thần sắc lạnh lùng, các sợi tóc bay tung lên, mượn cực đạo cổ hoàng binh, khiến cho khí thế được kéo lên tới một cảnh giới cực hạn. Dường như hắn đê, hóa thành một vị cổ hoàng. Keng, tất nhiên là đấu chiến thắng Phật sẽ không nương tay. Ở trong tay hắn xuất hiện một cây thiết côn màu đen, tiên quang rực rỡ, có hàng vạn luồng khí tức vờn quanh, cực đạo hoàng uy đang tung hoành khắp vòm trời. Đây là binh khí của thánh hoàng, chính là một kiện tiên chân, trấn áp thái cổ, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu cổ vương, trong các dấu vết loang lổ cũng toàn ngập khí phách. Ông... Đấu chiến thánh vương hóa thành một luồng sáng, cầm trong tay khối thần thiết sáng rọi bốn phía, hóa thành một chiến thần ngạo thị thiên địa, bổ thẳng về phía địch nhân. Hắn vung cây đại côn này lên, hai tay cùng rung động, nhật nguyệt cùng lay chuyển, tinh vực cũng run rẩy lên, khắp vực ngoại chiến trường trở nên sụp đổ, đánh về phía côn chủ đại thánh, đáng sợ tới mức cực hạn. Trung vực, bên ngoài chân hiền thành, cường giả các tộc đều rung động trong lòng, có một loại sợ hãi trời sinh, mặc dù cách nhau xa như vậy, nhưng trên người bọn họ đều nổi lên một tầng da gà. Ngay cả cổ vương cấp thánh cũng ngừng lại hô hấp, im lặng tới mức cực điểm, không ai nói gì, tất cả đều trầm mặc mà quan sát. Tại vực ngoại chiến trường, một tiếng thét dài chấn nhiếp linh hồn được phát ra, khí thế bao trùm cả núi sông, đấu chiến thánh vương dũng mãnh không thể đỡ được, khiến cho côn chủ đại thánh không thể không tránh đi mũi nhọn, không dám va chạm với thần thiết, liên tục rút lui. Nhưng mà, lão hầu tử có tốc độ quá nhanh, đè nặng về phía hắn mà đu xâm nhập vào trong vũ trụ tối đen, thanh thiết côn màu đen trong tay ép cho cả vòm trời cũng đều phải nổ tung, thời gian như ngừng lại. Đó là một mảnh đại dương mênh mông, là một vùng biển do các loại đại đạo hóa thành, đấu chiến thánh vương dùng khí thế vạn quân, điên cuồng gào thét trong trời đất, giống như có thể hái sao lấy trăng trên trời. Một cây thần thiết màu đen chỉ thẳng về phía trước, vẫn luôn ép về phía côn chủ mà đi, đập tan tất cả những gì ngăn cản. Hài cốt, vẫn thạch tại vực ngoại thì đều nứt toạc ra, trở thành bột phấn. Thông thiên pháp nhãn chiếu tất cả những cảnh này rất rõ ràng, mọi người xem không sót gì, tận trong xương tủy tràn ngập hàn khí. Điều này cần phải có đại thần thông cỡ nào thì mới có thể hoành hành trong vòm trời như vậy được. Chỉ sợ một đầu ngón tay cũng đê, đủ để giết sạch những người ở đây rồi. Mọi người đều hiểu được, đấu chiến thánh vương đang công kích rất lăng lệ, không cho côn chủ có cơ hội để thở dốc, muốn trước hết giải quyết hắn, muốn trước khi người còn lại chưa tới để tiêu diệt đối phương. Đây là loại cường thế và tự tin cỡ nào a? Dám ra tay như vậy, duy ngã độc tôn, chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể nhanh chóng giết chết được một vị đại thánh hay sao? Rốt cục, đấu chiến thắng Phật dùng chiến huyết sôi trào, ép về phía côn chủ đại thánh mà đi, một côn đánh xuống dưới, đập nát một viên tiểu hành tinh phía trước mặt thành bụi phấn. Đây là một cảnh tượng vô cùng khủng bố, một viên tiểu hành tinh bị hóa thành một luồng sáng cực kỳ rực rỡ, giống như pháo hoa đang nở rộ. Đại thánh có thể hái sao? Bắt lấy mặt trời, giống nát mặt trăng, đây cũng không phải là lời nói chơi. Bọn họ thật sự có thể làm được điều này, mọi người đều tận mắt được chứng kiến cảnh tượng này. Một tiểu hành tinh bị đánh nát, đấu chiến thắng Phật cầm thanh thần thiết màu đen, tiên khí bừng bừng bốc lên, khí phách cuồn cuộn, một côn đánh nát một hành tinh, khiến cho ai nấy đều lạnh từ đầu đến chân. Dũng mãnh đứng nhìn khắp thiên hạ, ai dám tranh hùng? Mọi người căn bản nói không ra lời, uy thể bậc này thực sự là vô địch. Nếu trận chiến này phát sinh tại trung vực, vậy thì tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt hết. Nhưng mà, sau khi luồng sáng rực rỡ biến mất, mọi người giật mình nhận ra, côn chủ vẫn không việc gì, chưa chết, trong cơ thể lưu chuyển từng đợt tiên quang, tràn ngập toàn thân, đứng sừng sững tại vực ngoại. Ngân Nguyệt Thiên Vương, Bát Bộ Thần Tướng và các đại thánh truy tùy giả đều thở phào một cái, tim đã đập lên tận cổ họng, vừa rồi nếu như côn chủ bị đánh chết, vậy thì phiền toái sẽ trở nên rất lớn. Hầu tử, ta đã nói rồi, ngày cuối đời của ngươi đã tới rồi, hôm nay ngươi không đủ sức nghịch thiên đâu. Côn chủ đại thánh ra tay, hoàng binh cực đạo trong cơ thể xuyên thấu qua hai tay của hắn, bắn ra hai chùm sáng, âm thanh đại đạo giống như những ngợn sóng điếc tai, cắt xé cả vực ngoại chiến trường. Đương, tiên âm chói tai vang lên, cổ hoàng binh va chạm lẫn nhau, đại thánh quyết đấu. Đây là một trận chiến kinh thiên động địa nhất sau thời đại Thái Cổ, trong gần một vạn năm qua. Côn chủ đại thánh cũng phi thường dũng mạnh, mái tóc xám rối tung, ánh mắt dọa người, vạn luồng tiên quang cùng lưu chuyển, cơ thể và cổ hoàng binh đã ngưng kết thành một thể, triển khai một cuộc thần chiến. Đã nói rồi, côn chủ đại thánh có phong thái tuyệt thế, có thể luận bàn với tộc thúc của hắn, ngày nay vừa thấy, quả nhiên là như thế. Cả đời cũng không bại một lần nào. Thật sự là kinh diễm muôn đời. Người này rất có thể sẽ trở thành đế khuyết thứ hai. Mọi người giật mình. Trên đời này côn chủ đại thánh khó có được địch thủ. Trong những năm gần đây, hắn được vạn tộc cộng tôn, quả thực có phong thái vô thượng của vị tộc thúc qua đời kia. Mà một trận chiến này, có thể so với một trận chiến năm đó giữa đấu chiến Thánh Hoàng và Đế Khuyết, đều ở trong cảnh giới Đại Thánh, là một cuộc quyết đấu đỉnh phong. Ta không phải Đế Khuyết, ngươi cũng không phải đấu chiến Thánh Hoàng. Kết cục một trận chiến này, hoàn toàn khác với cuộc tranh hoàng đại chiến thời Thái Cổ. Côn chủ quát, đấu chiến thắng Phật không nói câu nào, thanh thiết côn màu đen trong tay có các luồng sáng phát ra, ép cho cả vòm trời như trầm xuống, lại còn dũng mãnh hơn trước, quét ngang về phía đại địch trước mặt. Ầm, đột nhiên, bên kia cũng xuất hiện một luồng sáng khủng bố như vậy, lao về phía lão hầu tử mà đè xuống, có không ít các thiên thạch cực lớn nổ tung, chiến trường trở thành một mảnh tro tàn bao phủ. Vị đại thánh thứ ba đã ra tay, không còn đứng nhìn nữa, hắn tấn công về phía đấu chiến thắng Phật. Keng, đương, đấu chiến thắng Phật vung lên thanh thần thiết màu đen, đồng thời cứng rắn va chạm với côn trụ và vị đại thánh này, sau đó bay ngược ra ngoài hơn trăm dặm, đứng sừng sững trên bầu trời, cầm côn chắn ngang người. Hỏng rồi, tên thứ hai cũng cầm trong tay hoàng binh cực đạo, quả thực đã ở trong cảnh giới đại thánh, thiên phiền toái lớn xuất hiện rồi. Hắc Hoàng biến sắc nói, thúc thúc, Thánh Hoàng tử trợn mắt như sắp nứt ra, hắn biết kẻ vừa tới này chính là một mồi họa lớn, thúc thúc làm sao có thể chống đỡ được, tại sao lại như vậy được? Diệp Phàm nhíu mày, ánh mắt đảo qua Nguyên Thủy Hồ, Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Động và mấy đại cổ hoàng tộc, ngoại trừ bọn họ, còn ai có thể cung cấp binh khí đế cấp được nữa? Có lẽ đây chính là đại thánh của một đại hoàng tộc ở đây. Tại thiên ngoại chiến trường, đấu chiến thắng Phật trầm mặc, vẫn tràn ngập ngạo cốt, nhưng mà một câu cũng không nói. Nhìn về phía hai vị đại thánh kia, cầm thanh thiết côn màu đen đứng thẳng tại đó. Hầu tử, ta biết ngươi còn có tu di sơn hàng ma sử, cũng có thể mượn dùng cổ hoàng y của thần tàm lĩnh, nhưng những thứ này thì có làm sao? Ngươi dám một mình thúc giục hai kiện binh khí sao đế cấp A-hi sao? Ngã xuống là kết cục duy nhất của ngươi mà thôi. Côn chủ ác nghiệt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, Hoàng đạo tranh hùng chiến trường vực ngoại. Một mảnh tiêu điều hoang vắng, chiến thuyền kim loại mục nát, di hài thánh nhân đáng sợ, bộ xương thần tộc trắng bóng, rơi rụng khắp nơi. Thánh binh vỡ nát, thi thể thần bí bất hủ, rất nhiều đều là tài liệu chân quý nhưng bị phá hủy hết thảy. Đấu chiến thánh Phật trầm mặc, một người độc đối hai vị đại địch, đây là một loại áp lực khó thể tưởng tượng. Đại thánh thần thông cái thế, có thể hái sao lấy trăng, loạn thiên động địa, nhảy ra một cái có thể hủy diệt trần thế. Bút, thân thể côn trụ và hoàng binh cực đạo hợp lại hóa thành một đạo tiên mang chủ động công hướng lão thánh viên. Ngày nay trở thủ tới rồi, hắn càng thêm không có cố kỵ, ra tay bá đạo ác liệt. Đấu chiến thánh Phật cầm thần thiết màu đen chống lại, một mảnh sáng mờ, đạo ngân vô cùng, cắt qua vòm trời hắc ám và lạnh băng, tiếng sấm ù ù. Đây là quyết đấu vô thượng giữa đại thánh, mượn dùng cực đạo cổ hoàng binh mà chiến, đem loại đại chiến này đem tới cuối cùng cực hạn, quả thật như thánh hoàng cổ sống lại. Quỷ khóc thần gào, âm phong gào rít. Tuy là ngoài không gian nhưng chân không dậy lốc, hóa ra sóng lớn, các loại thần ma dị tượng đều hiện. Thánh nhân đứt đầu, thần tộc không đầu, thánh linh có cánh. Đây là một bức hình ảnh đáng sợ, tất cả đều là cổ hoàng binh bày ra, là cao thủ vô thượng ngày xưa bị chúng giết chết. Thiết côn màu đen vạn sợi thủy quang cùng côn trụ liên tục giao kích. Hai người va chạm kịch liệt, gió mây rung chuyển. Cực đạo quyết đấu, đại thánh liều sinh tử. Nhưng mà đây nhất định không phải một trận to tài công bình, một vị đại thánh khác làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, gấp rút tiếp viện. Giống như một mảnh sao chổi cùng tới, khiến thiên vực hắc ám hóa thành rực rỡ. Con, đây là đạo ngân của hoàng binh cực đạo giao kích, lập tức liền vỡ tung. Chiến trường vực ngoại vỡ nát tan tành, ba bóng người tự bay ngược về một bên. Địa phương kia trở thành hắc động. Trung vực, bên ngoài chân hiền thành, mọi người không thể không phát run, rõ ràng cảm nhận được khí tức cổ hoàng. loại quyết đấu cấp bậc này bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Thì ra là ngươi. Chiến trường vực ngoại, đấu chiến thánh phật. Ổn định thân hình, nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Thân phận của vị đại thánh thứ ba bởi binh khí trong tay lộ ra ánh sáng. Đây là một bóng người đều bị ánh hoàng kim bao phủ. Trong tay hắn cầm một thanh hoàng kim giản, oai cực đạo mênh mông cuồn cuộn, ép vòm trời sụp đổ, đại đạo nổ vang, hơn ước sợi tiên hà bừng bừng mà lên, vô cùng thần bí. Là cực đạo cổ hoàng binh của hoàng kim tộc, một đại hoàng tộc rồi lại bị cuốn vào. Không sai, là hoàng kim giản danh động thái cổ, tương truyền có thể thí thần đánh tiên. Là cổ hoàng binh rất ít xuất thế. Trung vực, ngoài chân hiền thành tất cả cổ tộc đều sợ run. Tuyệt không nghĩ tới cổ hoàng tộc điệu thấp nhưng vô cùng cường đại này lại ra tay. Đây thật đúng là một hồi đại loạn. Giữa cổ hoàng tộc sẽ phát sinh đại chiến sao? Hoàng kim tộc, một cổ tộc vô cùng thần bí, uy chấn thái cổ, hiển hách vô cùng, có thể ở trong vạn tộc bị coi là hoàng kim gia tộc. Huyết thống và thực lực của bọn họ tự nhiên là cấp bậc chấn thế. Đây là một loại tán thành địa vị, ai cũng không nghĩ tới. Một hoàng tộc hết sức quan trọng thái cổ ra tay muốn trợ giúp côn chủ diệt trừ đấu chiến thánh vương, là một dấu hiệu bắt đầu phi thường không tốt. Dòng tộc đấu chiến thánh viên mặc dù tộc nhân rất thưa thớt, chẳng qua 2-3 người nhưng là xứng với tên cổ hoàng tộc. Giữa hoàng tộc như vậy khai chiến, vào thời thái cổ, loại chuyện này rất ít phát sinh, đều cực lực tránh né, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, hậu quả không thể đoán trước. Đưa hơn 100 tộc bọn họ thống ngự đều cuốn vào, chiến hóa cùng nhau, vạn tộc đều có thể sẽ đại loạn. Người của thần Tàm Lĩnh, Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Động đều nhíu mày. Chuyện này khuếch đại hóa thêm một bước, vượt qua đoán trước, có thể khiến giữa cổ tộc phát sinh đại chiến trời sụp đất nứt. Hoàng Kim gia tộc của Bắc Nguyên là Diệp Phàm lòng có nghi vấn. Hắn từng giết chết Kim Xích Tiêu, nghe đồn là hậu duệ cổ tộc. Là một nhánh vương mạch của hoàng kim tộc, cùng nhân tộc thông hôn, huyết mạch không ngừng loãng đi. Hắc Hoàng nói, Thánh Hoàng tử trợn mắt nhìn trời, xuyên qua thông thiên pháp nhãn trên trận đài có thể nhìn thấy hết thảy ở vực ngoại. Đáng giận, hoàng kim tộc lại ra tay. Thần Tàm công chúa kinh giận đan sen, trong lòng sầu lo, có một loại cảm giác không đủ sức xoay chuyển trời đầu. Hoàng kim tộc cường đại ra tay, hậu quả phi thường đáng sợ. Một người đi theo côn chủ đại thánh không kiêng nể cười lớn. Đại thánh còn lại của hoàng kim tộc vừa ra, kết cục gần như đã định. Ai không biết sự khủng bố của hoàng kim giản, có thể thí thần, đánh tiên. Bị một vị đại thánh cầm trong tay, có thể đánh vỡ một viên cổ tinh. Các ngươi cho rằng có đấu chiến thánh vương xuất thể là có thể bình định hết thảy sao? Trên đời này có mấy vị đại thánh, không chỉ một mình hắn. Đối diện, có cổ vương cười lạnh nói. Bát bộ thần tướng đều thở phào một cái, hiện tại đại cục gần như đã định. Hai vị đại thánh đều cầm một kiện cực đạo cổ hoàng binh ra tay, thần trong biển sao tới đều có thể đánh chết. Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, những người đi theo dòng tộc đấu chiến thánh viên đều trong lòng lo âu. Như này còn đánh cái gì? Đấu chiến thánh vương là thân thể máu thịt, dù sao còn chưa chứng đạo. Nếu trận chiến này không có kỳ tích, tính mạng nguy rồi. Ta đi giúp hắn. Thần Tàm công chúa muốn xông lên trời. Công chúa không thể. Một lão đạo nhân của thần Tàm Lĩnh vội vàng ngăn cản nàng. Thần Tàm công chúa cũng biết. Không là đại thánh đi lên cũng không thay đổi được kết cục. Trong mắt nàng có hơi nước tràn ngập. Chỉ là không muốn nhìn đấu chiến thánh vương máu nhuộm trời cao mà thôi. Muốn cùng hắn chung sinh tử. Có người nói muốn san bằng bát bộ thần tướng ta. Khiến chúng ta vĩnh viễn xóa tên. Đây là si tâm vọng tưởng, nàng sẽ bị hủy diệt. Một cổ vương thánh cấp trong bát bộ thần tướng nói. Thần Tàm công chúa ra tay. Bàn tay trắng nõn bắn ra sáng mờ quét ngang cường giả cổ tộc thành mảng ở phía trước. Đông, Ngân Nguyệt Thiên Vương chống lại, chặn thế công của nàng, hóa giải kiếp nạn của bát bộ thần tướng, ngang trời ngăn lại đường đi của nàng. Thiên ngoại đang đại chiến, trên mặt đất cũng muốn phân sinh tử. Thế lực hai bên đối chọi gay gắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay cả Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại tình thế ác liệt tới cực điểm. Đột nhiên, một cỗ khí tức khiến lòng người kinh sợ từ thiên ngoại vọt tới. Chiến đấu giữa đại thánh triển khai, sinh tử giao phong, từ trong vòm trời xa vô tận truyền xuống. Đại thánh tranh phong, tuyệt đỉnh quyết đấu. Ba bóng người hóa thành ba đạo tiên quang vĩnh hằng, tung hoành ngang dọc, đại chiến đến gần như hóa đạo. Cổ vương của Hoàng Kim tộc thực khủng bố, là một trong mấy vị đại thánh còn sót lại của vạn tộc, được xưng là Hoàng Kim Vương. Hắn dáng người khô gầy nhưng là dũng động vạn tộc, cường đại vô cùng. Hắn triển khai các loại diệu thuật, xuyên qua cổ hoàng binh phát ra, uy lực không biết cường đại thêm bao nhiêu lần. Mười phương vòm trời ù ù, đại đạo cùng vang, thiên địa giao cảm, như là đang sáng lập một đại thế giới mới. Mái tóc hoàng kim xóa tung, ngay cả đồng tử đều là màu vàng. Hắn giống một tiếng, một viên hành tinh nhỏ vỡ nát, hóa thành một vùng sáng lạn. Người trên mặt đất đều hít một ngụm khí lạnh, ngay cả cổ vương cấp thánh đi theo đấu chiến thánh Phật đều sắc mặt tuyết trắng. Nhân vật bậc này sao có thể chống lại? Một người có thể quét ngang thiên hạ. Trong thân thể khô gầy của Hoàng Kim Vương ẩn chứa đầy lực lượng hủy thiên. Hoàng Kim giản trong tay mỗi lần quét ra thiên ngoại chiến trường đều vỡ ra, hóa thành hắc động. Giản không nhìn kỹ giống như một thanh cổ kiếm, kỳ thật dài mà không lưỡi, có bốn cạnh giống như một thanh đoản côn có chuôi kiếm, là một loại binh khí hạng nặng. Thanh Hoàng Kim giản này ngay cả tiên đều có thể đánh, chấn động thái cổ. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có chuyện lớn, cùng với có đại nhân vật tuyệt thế ngã xuống. Ngày nay lại một lần xuất hiện. Lão hầu tử song trưởng chấn động lực lượng ức vạn quân, có thể hủy nhật nguyệt. Thần thiết màu đen trong tay cùng Hoàng Kim giản cứng đối cứng. Mặc dù không chân chính giao kích, là thông qua đạo ngân tiến hành, nhưng cũng phát ra tiếng nổ rung trời. Thần thuật thành mảng, hóa thành mưa bụi. Đấu chiến thánh vương độc chiến côn trụ và Hoàng Kim Vương, gào thét thiên địa, ngay cả tinh tú đều đang rung chuyển, đại chiến tới hồi gay cấn. Tâm của đám người Diệp Phàm đều trầm xuống, tới nước này rồi, đại thánh dù có chênh lệch cũng không rõ ràng, bởi vì tay cầm chính là cực đạo cổ hoàng binh. Côn trụ như để khuy ể tờ sống lại, Hoàng Kim Vương dũng không thể đỡ, thúc giục hai kiện cổ hoàng binh áp chế đấu chiến thánh vương. Lâu dài tất sẽ thành công. Hầu tử, ngươi không phải có thể mượn đến chiến y của thần tàm tộc sao? Không lấy ra phòng ngự. Côn chủ ác nghiệt nói. Trên mặt đất mọi người đều bất đắc dĩ. Biết rõ sự băn khoăn của đấu chiến thánh Phật. Đồng thời thúc giục hai kiện binh khí cấp đế. Cho dù hẳn là đại thánh lâu dài cũng sẽ tiêu hao cạn. Đến lúc đó sẽ càng nguy. Hoàng Kim Vương giống lên. Thành tảng vẫn thạch trở thành cho tàn. Hắn dũng không thể đỡ, đồng tử màu vàng bắn ra từng tia từng đợt hào quang màu vàng, Hoàng Kim giản trong tay lại càng rực rỡ. Cong, đấu chiến thánh vương một mình chiến hai vị đại thánh, vung tiên thiết côn màu đen cùng bọn họ va chạm ra từng đạo hào quang diệt thế, vực ngoại xảy ra sụp đổ. Ầm, thiết côn quét ngang, bọn họ đánh vào trong tinh vực hắc ám, lại một ngôi sao ảm đạm bị đánh vỡ, nở rộ hào quang chói mắt. Khiến nơi đó sáng như ban ngày. Trên mặt đất, mọi người ra đầu phát run. Đại thánh chiến quá mức đáng sợ. Ngày nay ai đi lên tương trợ đều chỉ có thể chết oan. Đây là một hồi đại thánh quyết đấu kinh thế. Ba vị đại thánh giằng co cùng một cờ hộ, nhanh đến mức mọi người phản ứng không kịp. Cuối cùng đều khó thể thấy rõ thần thuật của bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy thần hà bốc hơi mà lên, vòm trời vỡ ra. Vùng tinh không này rách nát không chịu nổi, chiến trường thiên ngoại cổ xưa thỉnh thoảng xé ra. Nhật nguyệt đều lay động, tinh tú đều đã ngã xuống. Bất kể thứ gì đều có thể bị hủy diệt. Ba vị đại thánh đánh đỏ mắt, chiến đến chỗ kịch liệt. Tinh không tan vỡ, thi thoảng xuất hiện hắc động, đánh vào đánh ra. Thường bị hỗn độn bao phủ, bỏ quên sinh tử. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Thần Tàm Công Chúa tâm thần trầm xuống, Tổ Vương đứng ở bên này đều sắc mặt trắng bệch, hậu quả đoán trước không chịu nổi, dường như đã nhìn thấy một màn bi kịch trình diễn. Hai vị đại thánh ra tay, cả người đều đang phát ra vô lượng quang, phân biệt cùng Hoàng Binh cực đạo hợp đạo cùng một chỗ, mặc dù đấu chiến Thánh Vương có cường đại tới đâu chăng nữa cũng khó thể độc kháng. Không công bình, dùng hai kiện binh khí cấp hoàng đánh một người. Thánh hoàng tử nghiến răng nói, lông tóc màu vàng toàn thân dựng ngược, hận không thể giúp được gì. Đấu chiến thánh viên không phải có thể mượn được ba kiện cổ hoàng binh sao, có thể cùng nhau tế ra. Một vị cổ vương đối diện càn giờ cười lớn nói, các vị, đại cục đã định. Bọn họ không phải nói muốn san bằng bát bộ thần tướng ta sao, không bằng chúng ta ra tay, chiến một trận toàn diệt người của bọn họ, huyết tẩy sạch sẽ. Lại có một người đề nghị, bất kể là đại quân bát bộ thần tướng hay là ngân nguyệt thiên vương đều nhất trí cho rằng đấu chiến thánh vương tất sẽ ngã xuống, không còn một tia hy vọng sống. Tiếng cười lạnh chói tai, ánh mắt vô tình, đám người này sĩ khí dâng cao, muốn ra tay tiêu diệt đám người thần tàm công chúa, Diệp Phàm, thánh hoàng tử. Không có hy vọng sao? Nếu là như vậy, ta cùng ngươi chung sinh tử, cùng chết trận ra đi. Thần tàm công chúa nói, tuy có bi thương nhưng không yếu đuối. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm mọi người phía trước nói, đấu chiến thánh vương cả đời quang minh lỗi lạc, không phải các ngươi có thể bôi nhọ. Cho dù hắn tương lai có thể chứng đạo thì sao chứ? Dưới công kích của hai vị đại thánh có thể so với đế khuyết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Được làm vua thua làm giặc, chi cần ngã xuống, chính là cặn bã. Một vị tổ vương liên tục cười lạnh. Hai vị đại thánh liên thủ, các ngươi cũng có mặt mũi nói ra miệng, dù thắng cũng không vinh quang. Thánh hoàng tử giận mắng, vốn dẫn hắn xuống Tu Di Sơn là vì đánh chết đấu chiến thánh vương. Bất kể làm như thế nào đều không đủ. Một vị cổ vương cấp thánh lạnh lùng nói, nếu đấu chiến thánh vương ngã xuống, sẽ có tai nạn to lớn, một trận mưa máu gió tanh sẽ thổi quét khắp thiên địa. Người đứng bên phía đấu chiến thánh viên trong lòng bịt kín một tầng u ám. Chúng sinh run lên, thiên ngoại đã xảy ra kinh biển. Khí tức cổ hoàng mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt. Một thanh hàng ma sử xuất hiện, một bộ giáp chủ thần tàm lóe lên, chiếu rọi tiên quang vĩnh hằng. Tại sao lại như vậy? Côn chủ đại thánh thất sắc. Đấu chiến thánh hoàng, hắn còn sống. Ngay cả hoàng kim vương đều hoảng sợ. Thần thiết màu đen, hàng ma sử, thần tàm chiến oai ba kiện cổ hoàng binh phân biệt được ba bóng người nắm trong tay giằng co cùng hai vị đại thánh phía trước. Đây là một hồi biến cố kinh người, ai cũng không nghĩ tới hết thảy quả đột nhiên, lúc này lập tức có thêm hai bóng người vĩ ngạn, đều có khí thế khí nuốt sơn hà. Trong đó một cái Phật quang chiếu khắp, thần thánh tường hòa, là một vị thánh viên màu vàng. Tuy rằng mang theo tướng tử bi nhưng lại cũng có khí thế bức người, giống y hệt đấu chiến thánh vương. Vô tận tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn, côn chủ lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đối với sức mạnh thần bí to lớn trên Tu Di Sơn vô cùng kiêng kỵ, vì vậy đem đấu chiến thánh vương dẫn xuống núi. Nhưng lại không nghĩ tới đấu chiến thánh Phật hóa niệm lực như biển kia luyện ra một khối đạo thân. Tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn hóa thành đấu chiến thánh vương cầm trong tay hàng ma sử, trong từ bi mang theo uy nghiêm, làm ra tư thể sư tử hống, thần uy cái thế. Mà bên kia có thêm một bóng người, rõ ràng là đấu chiến thánh hoàng ngày xưa, ánh mắt khiếp người. Bệ nghệ thiên hạ sừng sững ở đó, cầm trong tay thần thiết màu đen, khiến đại đạo đều run rẩy, 9 tầng trời 10 tầng đất chỉ mình hắn độc tôn. Ảnh hưởng phá tan gông cùng xiềng xích, chặt đứt thánh hoàng đại đạo mang đến, ngưng tụ ra một ta mất đi. Sắc mặt hoàng kim vương phi thường khó coi. Một khối đấu chiến thánh vương này rất giống thánh hoàng vô địch ngày xưa, cầm đại côn thần thiết màu đen nhìn xuống bọn họ, khủng bố khôn cùng. Về phần chân thân của đấu chiến thánh vương đã mặc thần tàm chiến y, tiên quang cửu sắc xung thiên, chiến ý dâng cao, lên tiếng nói. Các ngươi đã thích quần chiến, như vậy ta chiều tới cùng. Tuy nhiên, lần này là ba người ta đánh hai người các ngươi. Trung vực, thần tàm công chúa như tuyệt đại nữ hoàng cường thể cười lớn, tóc tím bay múa, thần vận không linh thu lại, sắc bén bức người. Mà bên đối diện, mọi người đều như rơi vào hầm băng, không ít người mặt xám như tro tàn. Chiến trường vực ngoại phát sinh kinh biển bậc này, côn chủ đại thánh và hoàng kim vương đều biến sắc. Không nghĩ tới đấu chiến thánh vương nghịch thiên như vậy, tình thế xoay chuyển, biến thành cực kỳ bất lợi đối với bọn họ, như này còn làm sao đánh, nhiều thêm hai cổ đạo thân, hai kiện cực đạo cổ hoàng binh đều bị thúc dục, đủ có thể áp đảo bọn họ đánh tới chết. Sát! Ba đấu chiến thánh viên đồng loạt ra tay, đánh cho vòm trời vỡ nát. Ba kiện cổ hoàng binh đều sống lại. Ba bóng người bay tới, quét ngang hai người bọn họ. Đấu chiến thánh Phật. Thánh viên màu vàng tay cầm hàng ma sử miệng niệm Phật hiệu. Bảo tướng trang nghiêm nhưng là ra tay cương liệt. Phật quang chiếu khắp, trong nháy mắt đem côn chủ chôn vùi phía dưới. Côn chủ sắc mặt khó coi, nhưng là không thể không kiên trì nghênh chiến. Tới hiện tại không còn lựa chọn nào khác, lui một bước chính là chết. Dũng mãnh hướng về trước nói không chừng có thể giết ra một cái tương lai. Trong cơ thể hắn tràn ra ức vạn sợi tiên quang đón đỡ đấu chiến thánh Phật, pháp lực toàn diện thúc dục không hề giữ lại. Đây là đang liều mạng quyết chiến. Ầm, hàng ma sử nở rộ vô lượng Phật quang, uy lực lớn vô cùng, một đòn đập xuống, địa phương này tràn ngập khí tức thái sơ, vòng trời nổ tung, trở thành hỗn độn. Đây là đế binh, là đệ nhất thần khí của Phật giáo, là A-di-đà Phật đại đế tự tay tế luyện thành, từ tên của nó đã biết uy lực, là tiên binh tối cao hộ đạo của Phật môn. Côn chủ thét dài, dùng hết khí lực đối kháng, không thể không toàn lực ra tay, không thể trước thời hạn giết chết một đấu chiến thánh viên, cuối cùng hắn và Hoàng Kim Vương tất nhiên sẽ bại vong. Vị đấu chiến thánh viên này hoàn toàn là do niệm lực từ Tu Di Sơn hợp đạo mà thành, kim thân bất hủ, tay cầm hàng ma sử, làm bộ dạng kim cương trợn mắt, giống một cái ngay cả côn chủ đại thánh đều lảo đảo, bị chấn khí huyết nhộn nhào. Hàng ma sử, vô thượng Phật bảo, thêm vào hết thảy diệu thuật Phật giáo, vào giờ khắc này được thể hiện chém yêu hàng ma thần năng vô cùng. Côn chủ, nạp mệnh đây. Đấu chiến thánh Phật giống giận, hàng ma sử hóa thành một mảnh Phật quang rực rỡ, giải xuống, ép thân thể côn chủ lắc lư. Dùng vô cùng niệm lực của Tu Di Sơn đúc ra đạo thân, tay cầm binh khí hàng ma sử của A-di-đà Phật đại đế hỗ trợ lẫn nhau, quả thật chính là vô địch. Tuy nhiên côn chủ đồng dạng kinh diễm, dù sao được xưng là có thể so với đế khuyết, có đủ thủ đoạn cường đại và thiên phú, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, đánh lực lượng ngang nhau. Bên kia, Hoàng Kim Vương thì không may mắn như vậy. Hắn chống lại một đạo thân khác của hầu tử, vừa chiến vừa hít sâu một ngụm khí lạnh. Hắn sinh ra vào thời thái cổ, từng chứng kiến uy thế vô thượng của đấu chiến thánh hoàng, ngày nay lại cảm nhận được từng tia từng sợi khí cơ, hết hồn, lông tóc dựng đứng. Vị thánh viên màu vàng này cường thể quá mức, khí phách khôn cùng, vung một cây thần thiết màu đen đè nặng hắn đánh, gần như muốn cho hắn chạy trối chết. Đây là thánh hoàng đạt tới thế gian duy ngã độc tôn, chiến lực nghịch thế, một cây thiết côn quét ngang thiên hạ, đánh đến điên cuồng, dường như một vị chiến tiên giáng trần. Hoàng Kim Vương không chỉ kinh sợ đấu chiến thánh hoàng ngày xưa, lại càng e ngại chân thân hầu tử trước mắt. Cùng thánh hoàng cổ sinh cùng một thế hệ, đạo của mọi người đều bị áp chế, khó thể đột phá, không thể tới gần hoàng đạo, mặc dù tránh tới kiếp này cũng vô dụng. Ngày nay, hầu tử lại đi tới một bước này, đem ảnh hưởng của thánh hoàng xua tan toàn bộ, luyện chế thành một đạo thân. Đây là một loại đại khí phách, kết thúc, thoát ly khỏi áp chế quý tích đạo ngân của đấu chiến thánh hoàng. Đây là một loại đột phá thật lớn, từ nay về sau có thể đi ra tiên lộ. Nếu là tạo hóa thêm sâu, có lẽ một ngày kia có thể thăng hoa tột đỉnh, chứng đạo thành hoàng cũng nói không chừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, thánh chiến kết thúc giống. Thánh viên màu vàng khiếu ngạo thiên địa, tay cầm thần thiết màu đen trên bộ dưới quét đánh cho Hoàng Kim Vương liên tiếp bại lui. Cánh tay run lên, Hoàng Kim giản trong tay suýt nữa rời tay. Hắn nắm chặt cổ Hoàng Binh, nếu mất đi tất sẽ trở thành cho tàn đầu tiên. Đây là một quá trình tràn ngập dày vò. Hắn bị khí thế thánh viên màu vàng áp chế, chiến lực chân thật cũng kém một bậc, không ngừng rút lui. Đáng sợ nhất chính là Hoàng Kim Giản là binh khí cấp hoàng, cần đại lượng pháp lực rót vào, cho dù đại thánh lâu dài cũng sẽ bị hút khô. Thiết côn màu đen bổ thẳng xuống, đại đạo dấu vết buông xuống nện trên Hoàng Kim Giản phát ra một tiếng nổ vang. Tinh vực lay động, sao băng tan biến, Hoàng Kim Vương bị thương, miệng phun máu tươi, khó thể địch nổi. Ăn thêm của ta một côn. Thánh viên màu vàng hai tay ôm đại thiết côn đập xuống. Hoàng Kim Vương bị buộc phải ngăn cản. Cực đạo hoàng giản tràn ra ngàn vạn tia sáng. Thần thiết màu đen cùng hoàng kim giản thông qua đạo ngân giao kích. Âm thanh kim loại rung đinh tai nhức óc. Phát ra một đoàn ánh sáng hừng hực. Vũ trụ ám như là nổ tung. Phốc. Hoàng Kim Vương hộc ngụm máu lớn. Thân thể bay ngang ra mấy trăm dặm. Cổ hoàng binh trong tay suýt nữa rời tay bay ra. Một thân pháp lực gần như khô cạn. Hỏng rồi. Côn chủ đại thánh nhíu mày. Hoàng Kim Vương khẳng định ngăn không được. Mà bên kia chân thân đấu chiến thánh vương còn chưa ra tay. Ầm. Hầu tử có được khí cơ thánh hoàng. Tay cầm thần thiết màu đen đuổi theo muốn tiêu diệt Hoàng Kim Vương. Mà đúng lúc này, chân thân hầu tử cũng động. Thân thể bao trùm trong hoàng y chín màu của thần tàm tộc. Toàn thân sáng lạn thẳng đến côn trụ. Ngươi nên lên đường rồi. Chân thân quát lớn. Mặt mũi côn trụ đại thánh lập tức tái mét. Hắn quả thật đủ kinh diễm. Thiên phú siêu tuyệt. Không kém bao nhiêu so với đế khuyết năm đó. Nhưng ngày nay đối mặt với hai hầu tử đồng thời công sát. Thần đến đều phải khóc.